Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện hay của tác giả Thương, câu chuyện Ăn cỗ với oan hồn. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Chiều hôm ấy đổ xuống rất chậm. Trên cao không, từng đám mây đen ùn ùn dồn lại thành từng khối nặng trĩu. Ánh tà dương cuối ngày không còn đỏ ối như mọi khi, mà heo hắt lờ mờ như ánh đèn sắp tắt. Không khí chùm lê làng Nhậm Xá đặc quánh và ngột ngạt đến độ khó thở. Từ ba ngày nay gió đã đổi chiều, ban đầu chỉ là những cơn lùa nhẹ qua bờ lúa. Thế nhưng càng về chiều gió càng mạnh, quất vào mặt rát buốt, cuốn theo bụi đất và rơm rạ bay mù mịt. Đôi chim sẻ vốn ríu rít trên mái ngói nay bỗng dưng im bặt. Vài con quạ đen từ phía rừng bay ra kêu thét lên những thanh âm thể thiết. Mặt sông phía xa ì ẩm cuộn lên từng đợt sóng nhỏ. Làn nước đục ngầu cũng dần chuyển sang màu chỉ xám. Đám cổng đinh trong làng lục tục kéo nhau về nhà từ sớm. Trên vai của họ là những gánh lúa chịu nặng, nhưng nét mặt ai cũng hiện rõ sự âu lo. Ba Hộ Bền đứng trước nhà lớn, tay chắp sau lưng, chầm mặc nhìn ra biển lúa vàng đang dập mình trong gió. Tuất đâu? Việc tao bảo mày làm đến đâu rồi? Mẹ tiên nhân nhà mày, bão sắp về một lúc còn ngút tầm mắt thế kia. Mưa lớn mà ập xuống thì toi công cả năm đó. Tên đầy tớ đứng bên cạnh khẽ thưa. Dạ bẩm ông, con đã sai người đi hỏi khắp làng, nhưng ai cũng bận ra cố nhà cửa. Con cũng đã đánh tiếng sang mấy làng bên cạnh rồi. Bác Hồ Bình hử mũi. Toàn là cái lũ vô dụng. Năm nay mà thóc lúa mất một hạt nào, mày chết đòn với tao đó. Tôi tái mặt lùi lại. Đúng lúc đó từ cổng lớn bỗng vang lên tiếng gõ. Tất cuồn cút chạy ra mở cổng. Ở bên ngoài con đường đất bụi mù, lù lù ngay sau cánh cổng gỗ nặng nề là hai gã trai đình đứng đó. Hai kẻ đó thân thể cao lớn, vai rộng ngực nở, da rẻ sạm nắng. Trên thân họ mặc cái áo vải thu bạc màu, với manh quần chấp vá sắn cao tới tận gối. Cả hai đều mang theo một chiếc bao vải nhỏ buộc sau lưng. Cái trai đình giả dặn hơn đền tiếng. Thưa ông, chúng tôi là người xứ khác. Nghe tin nhà ông ba cần người làm nên chúng tôi xin việc. Tất cả mừng xong vẫn đưa mắt dò xét. Hai anh tên gì? Tôi là Đạo, còn đây bạn tôi nó tên Nghiêm. Nghiêm cúi đầu. Dạ thưa, chúng tôi tới để xin làm công cho nhà ông ba. Ba Hồ Bền nghe tiếng thì vội bước tới, ánh mắt của lão sắc như dao, liếc nhìn từ đầu đến chân hai gã trai đinh mặt vận. Khẽ đẩy tàu thúc qua một bên mép, lão bá cất giọng. Chúng mày ở đâu tới? Đạo liền đáp. Dạ, chúng tôi từ vùng thượng du xuống, lũ cuốn mất nhà nên đành theo phương cầu thực. Ngang qua làng bên thì có người xui tới đây xin làm cơm. Ba Hồ Bền nhếch môi. Nhà tao không có nuôi cái loại lười nhác, chúng mày có biết làm ruộng không? Nghiêm nhanh nhẩu đáp. Dạ thưa ông, việc gì chúng tôi cũng làm được. Cày bừa gặt vác lúa đào mương. Dạ chỉ cần ông sai bảo là được à? Ba Hộ Bền nhìn hai cánh tay cuộn cuộn gân của họ mà khẽ gật cù. Được rồi, bà lớn sắp về nhà ta còn hơn 5 mẫu ruộng ngoài đồng chưa có gặt. Cho mày nhắm có làm nổi không? Đạo không chần chừ đáp. Nếu ông cho người phụ thêm vài tay gom lúa, anh em chúng tôi xin nhận. Nói nhà trong 6 ngày tất việc sẽ xong. Được, hai thằng này khẩu khí cũng lớn đó. Nên rồi lão bá quay sang thằng Tuất. Mày thấy sao? Dạ bẩm ông, sơ vong vậy cứ thuê tạm xem sao. Dẫu gì cũng chẳng kiếm đâu ra được người làm. Bão thì sắp về rồi. Bá Hộ Bình gật đầu rồi lên giọng. Được rồi, ta thuê chúng mày giá 5 sào một quan tiền. Đã bấy giờ thoáng cựng lại. Dạ thưa ông, 5 sào một quan e là có phần hơi thấp. Bác Hộ Bình trừng mắt. Thấp mà, ở đây thiếu gì người làm. Tao nể chúng mày đừng xa xa xôi nên mới trả cái giá hậu hĩnh đó. Không làm được thì cuốn xeo đi, kẻo thiên hạ lại báo ta ép người. Nghiêm liếc nhìn bạn rồi cúi đầu. Dạ, chứ tôi chỉ sợ làm không vừa ý ông bá. Bác Hộ Bình hử nhẹ. Làm kịp thì ta thưởng thêm, không kịp một các cũng đừng hòng lấy được của nhà này. Đạo suy nghĩ giây lát rồi chắp tay lại. Thưa ông, chúng tôi xin nhận. Bác Hộ Bền bật cười khanh khách, để lộ cả hàm răng khấp khỉnh vàng ố. Tốt lắm, Tuất Đầu. Mày dẫn chúng nó ra kho rơm mé đồng làng, cho chúng nó ở tạm đó. Sắp nhanh cho chúng nó mâm cơm rồi tối nay gặt đi. Bà đám con hậu gác hết công việc trong ngoài, tối nay ra đó phụ chúng nó chở lúa về kho. Tuất rối rít gật đầu rồi nói, hai anh theo tôi. Kho rơm nhà lão Bá nằm cách nhà lớn một quãng không xa. Bên trong kho rơm chất cao thành đống. Tuất nhanh tay mở cửa kho rồi bảo, hai ngờ tạm đây nhé. Tôi về kêu chúng nó sắp nhanh mâm cơm cho hai ngàn lấy sức. Đúng tối nay chúng ta sẽ ra ruộng gặt lúa. Nghiêm hỏi bằng giọng cung kính, thưa ông, thế cơm nước mấy ngày tới thì sao? Buổi trưa sẽ có người mang tới, hai anh đừng có lười biếng là được. Vâng, xin nghe theo ý của ông. Khi bóng của Tuất đã đi khuất, Nghiêm bấy giờ thở dài. Năm xa một khoan, lão già này ép người quá đáng. Thôi, có việc là tốt rồi. Nghe bảo đám bá hộ làng này ít ai dám thuê người lạ. Nghiêm nhìn ra phía ruộng xa xa. Nhà lão ấy giàu thật chứ? Giàu thì cũng lo như ai thôi. Ra ngoài kia bắt đầu rít mạnh hơn, kéo theo từng đám mây đen kéo kín cả chân trời. Đêm dần buông xuống, lão bá chịu chảo nuốt vội lưng cơm rồi vội vã tiến ra cánh đầm. Đứng trầm bằng trên bờ đất, lão đăm đăm nhìn hai gã làm công và đám gia nô thoăn thoắt gặt lúa. Theo mỗi động tác, từng đám lúa đổ dập thành hàng ngay ngắn. Bá hộ bên nhíu mày khẽ quát với lão quản gia, hai cái thằng này làm được việc đó, coi chừng bọn này không có đơn giản đâu. Sao ông lại nói vậy? Người tha phương mà dám đến thẳng nhà ta xin việc giữa lúc bão tố, hoặc là hạng củng quận, hoặc là công mục đích, hễ thì chúng nó có động tĩnh gì báo ngay đi. Lão quản gia cuôn cút gật đầu. Ở dưới ruộng cạn, đạo đã dừng tay liềm, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám chì. Đứng bên cạnh trong làn gió lộng, Nghiêm khẽ hỏi, còn bác nghĩ bão có lớn không? Không chỉ có bão đâu, ý con bác là sao? Đất này có mùi tanh đó. Nghiêm sững lại rồi cúi xuống tiếp tục vung liềm. Những thân lúa ngã rạp trên tay của anh, chiếc liềm thoăn thoắt đưa qua đưa lại. Thêm một ngày trôi qua, sắc trời tuy u ám nhưng may mắn sao bão chưa đổ bộ. Ở ngoài đồng hai gã làm công cắm mặt gặt như không biết mệt. Từ sớm tinh mơ cho đến khi tối mịt, cả hai mới dám nghỉ tay. Ngày thứ sáu vừa tới, khi bó lúa cuối cùng vừa được chất lên quang, là bá hộ đứng chống gậy nhìn khắp bãi với một ánh mắt toát lên một vẻ thỏa mãn. Tốt lắm, hơn năm mẫu mà chưa đầy một tuần đã gặt xong. Hai cái thằng này sức làm đúng là hiếm thấy mà. Tính toán một hồi, lão bá lại gọi, đạo Nghiêm, lại đây ta biểu. Dạ thưa ông, có chuyện gì dạy bảo? Các người làm việc khiến ta rất hài lòng. Dạ, nhờ ơn ông bá thương tình cho việc, anh em chúng tôi chẳng dám bề trễ. Các người khỏi nói cái lời khách sáo, làm được việc ta tất trả công xứng đáng. Nói rồi lão bá ra hiệu cho quản gia mang túi tiền tới. Lão bá chậm chậm mở túi, đếm rõ từng đồng. Năm xào một quan, các ngươi làm đủ năm mẫu vị trí là 50 xào, cả thầy làm 10 quan tiền chẵn. Đạo và Nghiêm liếc nhau rồi cúi đầu. Lão bá hộ hỏi tiếp, ta đã nói nếu như các ngươi làm kịp trước khi bão đổ bộ thì sẽ thưởng, nay ta sẽ thưởng thêm cho mỗi người bảo quản. Cả hai thoáng sững lại, Nghiêm ngẩng lên, thưa ông thưởng thêm bảo quản mỗi người. Sao, chỉ ít thả? Dạ không, chúng tôi chỉ không ngờ ông lại rộng lượng như vậy. Ta không bao giờ bạc đãi những đứa làm được việc. Thì hai người có định làm công cho nhà ta tiếp không? Ý ông là sao à? Sắp tới ta dựng một cái lán trâu trong cánh rừng phía tây. Chuồng cũ sắt mé sông ẩm thấp quá, bão tới thì năm nào cũng ngập. Tiền bạc ta chẳng tiếc, cái mà ta cần đó là người khỏe mạnh. Lão quản gia bấy giờ nói chen, phải chặt gỗ dựng cột rồi lợp mái, việc nặng đó không nhàn nhã như cắt lúa đâu. Thưa ông là công xá thế nào? Hai người mà làm tốt thì tất ta không có tiếc điện. Công một tháng 6 quan mỗi người bao cơm gạo. Nghiêm khẽ hít vào một hơi. Đạo suy nghĩ một lát rồi hỏi, dạ việc trong rừng chắc phải ở lại đó sao? Không, ban ngày các ngươi vào rừng làm, tối về kho rơm ở. Nếu cần canh giữ vật liệu thì ngủ lại trong lán tạm. Hai người có dám làm không ha? Rừng đó lâu nay vốn ít người qua lại đó. Người sống chúng tôi không sợ, huống hồ chỉ là chốn rừng hoang. Được, Ta thích nhất ở hai ngươi cái khẩu khí lớn lối như vậy đó. Chúng tôi xin nhận cái việc đó. Tốt lắm. Đoàn quay sang lão quản gia, ông bảo: trong lúc chờ bão qua, cứ để hai chúng nó ở lại kho rơm đi. Khi trời quang thì bắt tay vào làm việc. Dạ. Ông bá hộ nhìn hai gã làm công rồi mềm mỏng: ta không thích người lười biếng, cũng không thích kẻ nhiều chuyện. Cứ làm tốt, ta sẽ không bạc đãi. Chứ tôi chỉ biết nhận tiền làm việc thôi. Vậy thì tốt rồi. Chiều hôm ấy, khi hai người trở về kho rơm, Nghi mở túi tiền ra rồi run rẩy đếm lại. 16 quan chẵn. Lão già này quả thật là hào phóng bất ngờ. Hào phóng hay không thì không có chắc đâu. Cánh rừng phía tây ấy quan bác còn nhớ chứ. Nghiêm khẽ gượng lại: chỗ có gốc đa ba thân, nơi từ đường của chủ mình từng tọa ngự phải không? Đúng vậy. Năm đó... Cả hai lại rơi vào im lặng. Túi tiền vất chồng chơi bên cạnh chẳng ai thèm động vào. Nghiêm trầm mặc một lúc rồi lại thở ra: tôi cũng đang lo vì chưa nghĩ ra cớ để ở lại. Phải, có những món nợ không thể không đòi. Một tia chớp xé ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm rền vang như tiếng trống rồn. Tuyết lầm với tư dinh rực sáng ánh đèn của nhà lão bá. Bên trong kho rơm mé đông làng, hai gã trại đình vẫn ngồi lặng giữa bóng tối dày đặc. Ánh mắt của họ không hề có vẻ gì của kẻ tha phương cầu thực, mà hai ánh nhìn đó thoáng một tia hờn căm, như một món nợ máu đã sắp tới hồi phải trả. Bẵng đi mấy tháng sau, cánh rừng phía tây như khoác lên mình một sắc diện mới. Những thân cây bị bão quật gãy ngày nào này đã khô lại. Con đường mòn dẫn vào rừng được phát quang rộng hơn. Chiều đó, bá hộ Bền cưỡi trên một con ngựa trắng cùng hai đứa hầu cắp cháp sang đằng bên để thăm cố nhân. Khi con ngựa ngang qua cánh rừng ấy, là bá sực nhớ tới việc dựng lán châu. Vội vã bảo thằng đệ tớ cột con ngựa vào một gốc, lão bí mật tìm tới nơi dựng lán. Khi hai chủ tớ vượt qua dốc đất cuối cùng, khu đất trống hiện ra trước mặt. Khoảng rừng rộng lớn, một cái lán châu đổ sộ sừng sững hiện ra như một căn nhà lớn. Mái lợp bằng tranh dày, xếp từng lớp chật kín. Bốn phía là cột lim to bằng bắp chân của người lớn. Thanh xà ngang các chéo đan thành thêm vững chãi, nhìn qua đã biết không phải là tay thợ thường. Lão bá thất kinh tiến lại, đập vào con mắt chố to của lão. Bên trong lán châu rộng lớn trên lầm ba khoang, khoảng giữa rộng tới ba sào đất, hai bên là máng ăn dài bằng gỗ nguyên khối. Mùi gỗ mới quyện với mùi rơm khô phẳng phất làm cho lão bá càng thêm phần giận ngược. Lão bá từng bước chậm rãi tiến vào rồi đưa tay gõ nhẹ vào cột. Tiếng gỗ chậm chậm vang lên. Tốt lắm. Đứa đầy tớ cũng tò mò đi vòng quanh rồi chố mắt. Thưa ông, là cái này còn chắc hơn cả chuồng cũ ở nhà. Ta nói rồi, hai cái thằng này không phải hạng xoàng đâu. Đúng lúc đó, từ đằng sau Đạo và Nghiêm bước tới. Nhạc thấy lão bá tìm tới, Đạo sừng sốt. Dạ thưa ông bá, xong tới không đánh tiếng cho anh em tôi ra đón. Đừng vào đây hiểm trở lại lắm rắn rết, ông bá không quen e là gặp nguy. Nghiêm thì vội cúi đầu. Dạ bẩm ông bá, lán châu cũng đã dựng xong, còn chỗ nào chưa vừa ý xin ông chỉ bảo. Ta thật không ngờ các ngươi có thể làm được đến mức này. Dạ, ông bá đã giao việc, chúng tôi chỉ cố làm cho trọn, chỉ sợ phụ công ông bá tin tưởng. Được lắm, mày bày rượu thịt ngay ra đây để tao nhắm rượu đi nè. Nhanh lên phi ngựa về bảo lão Tuất, đêm nay lùa châu dân lán này cho tao đi. Ngay giữa nền đất trước lán, một tấm lá cỏ to bản được trải. Các đầy tớ vội vàng bày ra một miếng thịt lợn luộc, một con gà nướng vàng một đĩa xôi đỗ, dăm ba miếng oản và một cút rượu lớn. Hôm nay ta khao các người, uống với ta một chút cho vui đi. Men rượu cay nồng làm cho đạo bá chức choáng. Cút rượu nặng bắt đầu chuyển từ tay của lão bá sang Nghiêm rồi dừng lại ở tay của Đạo. Lão nhìn hai gã trai đình với một ánh mắt khắc khẩn. Rượu qua ba vòng, lão bá đánh bạo đề nghị: hai người có muốn làm lâu dài cho ta không? Dạ thưa ông, nếu ông không chê, anh em chúng tôi xin được làm công hẳn trong nhà. Ha ha ha, ta đang định nói cái câu đó đó. Nói rồi lão thọc tay vào túi áo lấy ra một túi gấm. Đây là tiền công ba tháng, ta trả gọn một lần. Cái chỗ này có mà dư, chẳng cần các người đếm lại cho mất thì giờ. Nghiêm hơi nhòm mắt nhìn ánh bạc, trong khi đạo vẫn bình thản đưa tay nhận lấy. Đa tạ ông bá. Ông bá thật là hào phóng. Từ nay các ngươi là người nhà của ta rồi, cứ chăm chỉ làm lụng, tất ta không có bạc đãi. Rượu tới vòng thứ 8, lão bá hí hửng loạng choạng đứng dậy. Theo ta về nhà lớn uống thềm, ta chưa có say. Dạ, chứ con xin hầu ông. Con đường mòn ban chiều có ánh nắng còn rõ, giờ mọi thứ đã bắt đầu trở nên mờ ảo khi bóng đêm mon men tìm tới. Lão bá bền siêu vẹo miệng làm nhảm hát câu ả đào. Nghiêm trầm mặc đi theo. Đạo thì vừa dìu lão bá vừa lén nhìn về hướng cánh rừng sâu thẳm. Một chủ hai tớ cứ như vậy khật khưỡng bám đuôi nhau. Cả bà cứ như vậy đi mãi. Thêm một đoạn đường rừng vắng, đạo bỗng khựng lại. Dạ bẩm ông, hình như ông con mình lạc đường rồi. Cái lạnh của rừng đêm và cả một hành trình dài vừa đi qua làm hơi rượu cho người lão bá quay đi quá nửa. Đưa tay dụi mắt nhìn lại con đường trước mắt, không còn là lối mòn quen thuộc. Đập vào con mắt chố to của lão dưới ánh trăng đêm, ngay phía trước không xa là một bãi đất hoang rộng ngút tầm mắt. Cây cối trong này không hề mọc, chỉ có ánh trăng thượng nguyên chảy dài xuống một vùng bằng phẳng. Ngay giữa không gian trống trải, lão bá sửng sốt khi thấy hàng trăm ngọn đèn lồng bọc giấy trắng trong lửa lừng. Ánh sáng đỏ quạch hắt lên những thân cây, nhuộm cả không gian thành một màu đỏ quạch. Cái gì thế này? Trước mắt ba người là một đám cưới đêm. Thấp thoáng bên trong dạp cưới có những bàn tiệc được kê thành dãy dài. Tiếng người nói rộn ràng sẽ lẫn tiếng chén bát vang vào nhau. Ba hộ bên bấy giờ đứng sững. Sao lại có một đám cưới giữa rừng thế này à? Đứng bên cạnh chủ đạo đánh bạo đề nghị. Ông à, đằng nào thì cũng đã lạc đường. Hãy ông con mình vào xin chén rượu rồi tiện đường hỏi về làng. Ba hộ bên trong mày bảo. Sao ta thấy cái sự này lạ vậy? Mấy mươi năm trên đời ta chưa từng thấy ai dựng đám cưới giữa rừng. Dạ có thể là dân vùng khác nên tập tục của họ như vậy đâu. Ba hộ bền nhau mắt nhìn lại thật kỹ. Quả thật những người trong đám cưới ăn mặc rất lạ. Kẻ nào kẻ nấy đều mặc áo dài đỏ thẫm, viền đen. Đám đàn bà thì đều búi tóc cao cài châm bạc. Trong khi đó đám đàn ông thì đầu quấn khăn đống trông rất nhỏ nhã. Đánh đo một hồi lại thấy bên mình có hai đầy tớ mạnh khỏe. Là bá cắn răng thuận tình. Dậm chân đến lại gần đám cưới. Điều đầu tiên làm ông bá thấy ngạc nhiên là cổng cưới không kết bằng lá dừa mà lại được dựng bằng hai thân chuối xanh. Ngay bên ngoài cổng đứng dưới ngọn đèn lồng bọc giấy trắng là một người đàn ông tiếp khách, tấm lưng cầm, râu dài bạc phơ và mái tóc búi gọn sau gáy. Ông ta mặc một manh áo dài đen phủ tới đầu gối, tay áo rộng thùng thình như là áo chủ tế trong ngày hội làng. Gương mặt của ông ta nhăn nheo nhưng sắc da trắng bệch. Khi thấy ba người dừng lại ngoài cổng, ông già bấy giờ khẽ nhấc tay. Khách quý tới dự, mời vào, mời vào. Điều tiếp theo làm ông bá sửng sốt không phải thái độ vồn vã mà là giọng nói vang lên. Âm điệu phát ra từ cổ họng nhăn nhúm trầm đục. Nó vọng dài ngân sâu như thể phát ra từ một cái hang rỗng. Ba hộ bền dùng mình, trong khi đó Nghiêm liếc sang đạo. Đạo bước lên một bước trịnh trọng chắp tay. Lạy ông, chủ tớ chúng tôi đi ngang qua rừng và bị lạc đường. Thế đèn sáng đoán chắc là có việc đại hỷ, đánh bảo ghé và xin chung vui một chén rượu, rồi nhân tiện hỏi đường về làng. Ông già nhìn ba người thật lâu, rồi khóe môi khẽ mỉm. Đã là khách thì không phân sang hèn. Vào đi, uống xong chén rượu hỷ, ăn mấy miếng cỗ, chứ tôi chỉ đường cho. Giọng nói vẫn ngân dài vang vọng. Thành âm ấy chợt khiến cho lão bá cảm thấy run rẩy, song vẫn cố gắng chấn tĩnh cùng hai người đệ tớ bước qua cổng. Vừa bước qua khỏi cổng, lão bá cảm thấy bầu không khí thay đổi hẳn. Ban nãy khi còn đứng bên ngoài, chính tay lão còn nghe rõ tiếng cười, tiếng cụm ly. Thế nhưng khi ba người đặt chân hẳn vào trong thì mọi âm thanh như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ còn lại là một thanh âm mơ hồ như là tiếng thở dài đồng loạt vang lên. Ông bá hộ quay đầu nhìn lại. Cổng cưới dựng bằng hai cây chuối vẫn đó. Ngọn đèn lồng âm mỉ cháy, nhưng ánh sáng dường như xa xăm hơn một chút. Ba chủ tớ còn đang giáo giác nhìn quanh thì một đứa tớ gái từ đâu chạy tới. Nó mặc áo nâu sẫm, tóc buộc thấp, trông chẳng khác gì những đứa ấu nhi ở trong làng. nhưng có hai điều làm lão Bền thấy hơi lạ. Đầu tiên đó là gương mặt của đứa bé bôi đầy phấn sáp, hai má tô phấn đỏ hệt như là đám rối gỗ. Thế những bước chân của nó rất nhẹ. Đứa tư gái cúi đầu cung kính: "Mời ba vị theo con." Cả ba chủ tớ theo chân nó tới một chiếc bàn đặt gần giữa hai dãy. Khi cả ba vừa ngồi xuống, đứa bé đang nhanh nhẹn bày bát đũa ngay ngắn trước mặt. Ba Hồ Bền nhìn quanh thấy khách hai bên bàn đều cúi đầu ăn uống. Tiếng cười nói ban nãy cũng im lặng. Hàng mấy chục người đều cúi đầu ăn trong im lặng. Nhíu mày nhìn xuống, lão bá thấy trước mặt của ba người bày đổ ra mười món quen mắt. Món thứ nhất là một đĩa thịt gà luộc. Thế nhưng lạ ở chỗ, lớp da gà không ánh lên màu vàng mà lại nhợt nhạt như là màu lá úa. Thịt gà trắng bạch không ánh lên một sắc tươi mà lại tái xanh ở viền xương. Món thứ hai đặt trước mặt của lão bá là một đĩa thịt lợn quay. Lão bá cầm một chiếc đũa chọc thử, thấy lớp bì không giòn mà mềm. Phần mỡ lợn cũng đục ngầu như để quá lâu. Món thứ ba bên trái tầm mắt là một bát canh măng. Nước canh trong vèo nhưng không bốc khói. Món thứ tư là một đĩa xôi gấc. Thế nhưng lạ lùng là sắc đỏ đó lại gần như là màu tím. Món thứ năm đặt bên kia bàn là một đĩa cá kho. Con cá nằm im lìm trong đĩa vì đôi mắt trắng dã. Món thứ sáu lão bá nhận thấy đó là một bát lòng xào. Những đoạn ruột xoắn lại với nhau nhợt nhạt. Món thứ bảy cũng là món cuối cùng, cố nhiên là một đĩa rau luộc. Thế nhưng sắc rau cũng xanh một cách tái nhợt. Lão bá càng thêm phần sửng sốt vì nhận ra tất cả các món ăn đều có chung một điểm, tức là không mùi vị, không có hơi nóng và cũng chẳng có hương thơm. Ba Hộ Bền cau mày bảo: "Sao đồ ăn không có mùi chúng mày hả?" Nghiêm đưa đũa chạm nhẹ vào miếng thịt lợn quay. Theo động tác ấy, miếng thịt trong lòng đĩa rung lên mềm oặt. Ở bên cạnh Đạo chỉ lặng lẽ quan sát. Đúng lúc lão bá đang định lên tiếng hỏi thì có người bưng ra ba bát rượu. Dưới ánh đèn lồng soi rọi, lão bá thấy thứ rượu trong bát không trong mà hơi sẫm màu, thậm chí còn ánh lên một sắc đỏ thẫm khó phân biệt. Người bưng rượu ra là một người thanh niên dáng dấp gầy gò, đặt bát rượu xuống ngẩng đầu nhìn lão bá: "Mời các vị dùng bát rượu hỉ." Ba Hồ Bền nhìn bát rượu trước mặt rồi hỏi: "Đây là rượu gì mà sao nom lạ vậy?" Nghiêm và Đạo chưa kịp đáp thì những quan khách ngồi bàn bên đồng loạt nâng bát uống. Từng tiếng gừng gừng vang lên làm lão bá bỗng cảm thấy da đầu của mình tê dại. Đạo nói khẽ: "Ông à, nếu đã vào tiệc thì phải uống, kẻo gia chủ lại bảo là mình không có nể mặt." Lão bá chưa kịp đáp thì Nghiêm đưa bát lên. Hắn nhìn thấy chất lỏng trong bát một thoáng rồi đưa lên môi. Lão bá sửng sốt: "Này, biết nó là rượu gì mà dám uống? Rượu mừng mà ông, chắc gia chủ chẳng hạ độc đâu." Đạo cũng nâng bát rượu uống cạn một hơi. Ba Hộ Bền nhìn hai gã chơi đinh nâng bát rượu lên môi mà trong lòng vẫn còn phân vân. Thế nhưng khi vừa quay sang bên cạnh, vô tình bắt gặp mấy chục cặp mắt như đang đổ dồn về mình, lão bá nuốt khan: "Thế thì uống, rượu mừng mà." Nói rồi lão bá đánh bảo nâng bát lên. Rượu chui vào họng của lão giật thót vì cảm giác lạnh buốt. Cái lạnh không phải là cái lạnh mắt của rượu đang hạ thổ, mà là một thứ lạnh buốt. Thêm một điều làm lão thấy lạ đó là vị rượu không cay không nồng, thậm chí là chẳng hề có chút hương men nào cả. Nó nhạt nhẽo vô vị. Bát rượu mới trôi xuống cổ họng thì một luồng khí lạnh chạy thẳng xuống bụng, lan ra tứ chi. Rượu gì mà lạ thế? Sao tôi chẳng thấy có vị gì là sao? Nghiêm nghe vậy thì trấn an: "Dạ chắc ông say quá nên lưỡi tê rồi. Còn thấy rượu nồng lắm ông ạ. Đích thị là ủ bằng lá rừng rồi đem ngâm dưới giếng đó, uống vào là mát cả ruột gan." Vừa nói Đạo vừa đặt bát xuống mà không bình phẩm gì thêm. Trong khi đó Nghiêm vội vàng lau mép, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Đúng lúc đó thì tiếng đàn bắt đầu vang lên. Không phải là tiếng kèn rộn ràng như đập ban nãy, mà là tiếng đàn dây kéo dài với âm điệu réo rắt. Thanh âm ấy vang lên rất chậm, mảnh như là sợi tơ, nhưng như cắt vào tai của người nghe. Lão bá Bền mới nghe qua đã thêm phần rậm rột. Những thanh âm bên tai cứ kéo dài từng nhịp, nghe như tiếng ai đó khóc than nhưng bị nén lại. Lão bá sửng sốt quay đầu nhìn quanh. Đám quan khách bên cạnh vẫn ăn trong im lặng. Đũa vẫn nâng lên, chén vẫn đặt xuống. thế nhưng mặt mày thì lại cứng đờ. Dưới ánh đèn đỏ hắt xuống, lão bá lại càng hoang mang khi thấy mấy chục gương mặt ấy bóng lên nhợt nhạt như là tượng sáp vừa đúc. Thỉnh thoảng một vài cái đầu khẽ xoay tới chừng chừng liếc nhìn. Cảnh tượng ấy làm cho lão bá bắt đầu lo, mồ hôi lạnh cũng rịn ra. Này, sao tôi thấy cái đám cưới này nó ma quái quá vậy? Hay là hỏi đường chuẩn đi, dẫu sao thì rượu cũng đã uống rồi. Cái giọng nói hống hách thường tình đã biến mất, thay vào đó là âm điệu run rẩy. Nghiêm và Đạo chưa kịp đáp thì đúng lúc đó tiếng đàn bỗng trầm xuống, rồi ngay lập tức một hồi trống nhỏ vang lên. Từ phía sau dập cưới, tấm màn vải màu đen khẽ lay động. Tấm màn vừa vén để cô dâu chú rể bước tới, cả bãi đất như là chìm sâu thêm một tầng im lặng. Cô dâu mặc áo dài đỏ thẫm, ở bên cạnh chú rể mặc áo cánh the đen. Xuyên qua tấm khăn văn mỏng, là bà thoáng thấy làn da của dâu trắng đến độ kỳ lạ. Không phải sắc trắng ngồng của thiếu nữ độ xuân thì, mà lại là trắng đục như là được bọc một lớp sáp. Là bà khẽ hít một hơi. Tiếng đàn lúc này càng lúc càng chậm, từng nốt kéo dài như bị kéo lê. Từ sau tấm rèm vừa vén lên, một người đàn ông từ đằng sau bước tới, mà lão bá đoán đó là chủ hôn. Ông ta bắt đầu mở lời. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, đôi uyên lương trẻ đính ước kết duyên trăm năm, xin bà con nhiệt liệt chúc mừng. Lời vừa dứt, tất cả quan khách đồng loạt đều vỗ tay. Nhưng chính lúc ấy lão bá thực sự cảm thấy rợn óc. Đập vào mắt của lão, tất cả đám người có mặt đều đưa tay vỗ mạnh. Nhưng quái đàn thay, không có một tiếng vỗ tay nào vang lên, mà chỉ có tiếng đàn kéo dài réo rắt. Ba hộ bền thấy tim của mình đập loạn, lão ú ớ nhìn sang Đạo và Nghiêm. Sau hai gã lẩm công ngồi im mặt không hề biến sắc. Tiếng đàn bên tay của lão bá bất thần kéo lên một nốt dài rợn người. Thanh âm vừa dứt thì một luồng khí lạnh sập tới. Lão bá muốn đứng dậy, muốn rời khỏi đám cưới, nhưng chẳng hiểu sao tay chân nặng như chì. Sau khi chủ hôn dứt lời, cô dâu chú rể chậm rãi quay lưng bước về bàn thờ đặt cuối bãi đất. Bàn thờ đó khi nãy còn khuất sau tấm màn người, giờ lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn lồng đỏ thẫm. Ba hộ bền cố công nhau mắt nhìn. Bàn thờ trước tầm mắt lão được dựng lên trên một bục gỗ thấp. Bên trên bục được phủ một tấm vải trắng đang ngả màu. Mép vải lấm lem những vệt ố vàng như đã từng thấm nước lâu ngày không khô. Trên bàn thờ đặt hai cây nến, ngọn lửa bốc lên âm ỉ nhưng thẳng đứng, không hề có gió lay động dù chỉ là thoáng qua. Giữa bàn thờ đó, lão bá lại thấy một bát hương to. Bên trong bát hương ấy cắm dày đặc, có cả những chân hương cháy dở cắm chồng lên nhau. Hai bên bát hương đặt bảy vị gỗ đen. Vì khoảng cách khá xa, lão bá không biết bên trong hai linh vị để chữ gì. Chỉ thấy những nét chữ ngoằn ngoèo khắc sâu nom rất lạ mắt. Phía trước bát hương có một mâm lễ, nhưng quái đản thay không phải là mâm lễ cưới. Trên đó không có chầu cau, không có bánh phu thê, chỉ có một bát nước đục, một con gà luộc trắng bạch và một cái đầu heo nhỏ xíu. Ba hộ bền cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Bàn thờ gì mà như là bàn cúng vong vậy hả? Lão lẩm bẩm rồi nín lại theo dõi. Sau câu nói của người chủ hôn, cô dâu chú rể đồng loạt quỳ xuống. Tiếng đàn lại réo rắt vang lên. Vẫn là thanh âm kéo dài rợn rợn như tiếng dao sắc cọ vào xương. Lão bá cố công nhắm mắt nhìn cho thật kỹ. Rồi ngay giây phút ấy, lão thất sắc ra mặt vì cảm giác như những bài vị trên bàn thờ đang rỉ dưới nước đen. Lão bá thất kinh rụi mắt nhìn chừng lại. Đúng lúc lão còn đang cố nhìn cho rõ thì một bóng người xuất hiện bên cạnh bàn. Đó là một người đàn bà độ ngoài ngũ tuần, tay bưng một đĩa thức ăn lớn. Từ trong lòng đĩa có mùi gì đó bốc lên thoang thoảng. Thoáng thấy người đàn bà đang tiến tới bàn mình, lão bá giật thót. Khuôn mặt của người đàn bà đen sạm, không phải màu đen vì nắng cháy, mà là một thứ đen xỉn loang lổ như là da người bị sét đánh. Bắt gặp ánh mắt của lão bá, người đàn bà nhoẻn miệng cười, vô tình để lộ ra một hàm răng vàng ố khấp khỉnh. Mời quan khách dùng thêm. Giọng nói vang lên khàn khàn như tiếng gió lùa qua thân gỗ trống. Ba hộ bền nuốt khan, lão muốn hỏi nhưng cổ họng như bị ai đó bóp lại. Người đàn bà đặt cái đĩa xuống bàn. Trên đĩa có một thứ thịt băm nhuyễn hiện rõ một màu xám hồng nhợt nhạt. Chất thịt ướt át bóng loáng như chưa chín hẳn. Nghiêm lặng lẽ liếc nhìn trong khi Đạo ngồi im. Đúng lúc đó thì một lần hơi lạnh thổi qua gáy, làm lão bá giật mình, theo phản xạ tự nhiên vội vàng quay đầu lại. Ông già đứng ngoài cổng ban nãy lù lù đứng sau lưng lão bá. Thế nhưng điều làm cho lão bá giật mình đó là sự xuất hiện của ông ta không hề có tiếng bước chân, cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Thế đến thức ăn bày ra mà không ai đụng đũa, ông già cúi sát xuống rồi thì thầm: khách đã nhập tiệc thì phải ăn cỗ, hay ba vị coi thường gia chủ phải không? Lão bá bỗng thấy toàn thân của mình nổi da gà, lão méo mặt cười gượng: ăn chứ. Ông già gật đầu rồi đứng lên, đôi mắt đục ngầu nhìn xuống ba người không chớp. Đạo chậm rãi cầm đũa rồi dục: ông ăn đi. Ba Hồ bền run rẩy cầm đũa rồi gắp một miếng thịt lợn quay, miếng thịt mềm oặt như bị ngâm nước lâu ngày. Lão bá nhắm mắt thầy tọt vào trong miệng. Ngay khi miếng thịt vừa chạm lưỡi thì một cảm giác nhảy nhụa lan ra. Vị giác đầu tiên mà lão bá cảm nhận được đó là vị chua lở, hệt như là miếng thịt thiêu. Cảm giác đó khiến cho lão bá quặn bụng, nhưng ánh mắt của ông già sau lưng vẫn trừng trừng rắn chặt. Ngay cả đám quan khách hai bên cũng nhất loạt ngừng ăn. Lão bá nín thở cố nuốt, miếng thịt trôi xuống cổ họng như là một cục bùn đặc, đem theo một cảm giác lạnh lẽo và nặng nề. Sau lưng có tiếng nói nhỏ, giọng đều không cảm xúc: quan khách thì cậu ngon chứ. Lão bá chịu chảo cố kiểm cơn buồn nôn rồi gật đầu gượng gạo. Thế nhưng ánh mắt ông già vẫn không hề buông tha. Cực chẳng đã, lão bá định cắn răng chuyển sang gắp miếng xôi. Khi đưa xôi vào trong miệng không thấy dẻo mà chỉ thấy bở nát, vì xôi không ngọt mà lợ lợ như là gạo mốc ngâm trong nước ao tù. Lão bá cảm thấy lưỡi của mình tê dại. Mỗi món ăn trên bàn đều nhảy nhụa chua tanh, không hề có một vị ngon lành. Trong khi đám quan khách vẫn điềm nhiên ăn uống, thì lão bá cảm thấy dạ dày của mình quặn lại. Miếng xôi vừa nuốt xuống dường như không trôi hẳn, nó mắc kẹt đâu đó trong cổ và sống lên mùi khắm thối tột cùng. Thì lão bá đã bắt đầu nhập mâm, ông già sau lưng cũng thủng thẳng chắp tay rời đi. Trong khi đó lão bá không thể chịu đựng nổi nữa. Lão bá bấy giờ nghiêng người tái mặt, nghe sát hai gã chạy đình: Đạo Nghiêm, đi thôi. Đi bây giờ hả ông? Con còn chưa hỏi đường ra khỏi rừng. Đi mau, không ở lại nữa. Nghiêm khẽ lướt quanh, đám khách vẫn còn ngồi ngay ngắn, nhưng những cái đầu đang dần quay về bàn thờ. Chủ hôn trên bục bắt đầu nâng chén, miệng nói những lời chúc tụng. Chính lúc ấy thì bá hộ bền đứng bật dậy: chúng tôi xin phép, có việc gấp phải về làng. Đã cũng lập tức đứng lên, trong khi Nghiêm chậm rãi bước sát phía sau lão bá. Ba người cúi đầu chào lấy lệ, rồi nhân lúc đám người dồn về cô dâu chú rể thì họ lùi dần ra. Ra khỏi cổng cưới kết bằng thân chuối, bước qua hai chiếc đèn lồng mở đỏ, cả ba gần như đồng loạt tăng tốc. Vừa rẽ qua khỏi lối mòn thì tiếng đàn phía sau bỗng dừng hẳn, không còn một thanh âm nào cả, chỉ còn tiếng gió rừng thổi qua tán cây. Đi được một đoạn, lão bá mới dám quay đầu nhìn lại. Phía sau lưng lão chỉ còn là bóng rừng đen kịt, không có ánh đèn lầm, không có rạp cưới, không có tiếng con người, chỉ có con đường mòn cũ kỹ dẫn sâu vào bóng tối. Lão bá khựng lại rồi khiếp đảm: khi nãy các người có thấy gì không? Thấy gì hả ông? Đám cưới đó, bàn thờ đó, trời ơi, cả mâm cỗ tưởng lượm đó. Nghiêm nghe vậy thì nhún vai: con có thấy gì lạ đâu ông, tuy rằng đám cưới đó bày ra giữa rừng làm con cũng thấy lạ, nhưng mà chắc là tục lệ của họ thôi ông ạ. Lão bá chết chân nhìn hai gã đầy tớ, muốn thâu nạp mà sự bất an trong lòng lại càng dâng lên. Sao cả hai gã đều không thấy lạ? Sao cả hai đều không thấy rùng mình? Lẽ nào nhãn quan vào vị giác của lão lại sai? Lão bá vô thức rụt cổ trong mảnh áo lụa. Gió đêm luồn qua rừng mang theo hơi lạnh ẩm mốc. Không dám nán lại thêm, cả ba vội vàng dựa theo trí nhớ để tìm đường thoát khỏi cánh rừng âm u. Càng đi thì lão bá bền lại càng cảm thấy rợn rợn. Giác quan thứ sáu mách bảo có lẽ rất đông người đang bước theo sau. Nỗi bất an càng lúc càng dâng lên trong tâm khảm. Lão bá cắn răng rồi hỏi: Đào, người có nghe gì không? Nghe gì ông? Hình như là có người theo sau đó. Đào quay đầu lại rồi lắc đầu: chắc là rông mê thơm ạ. Đi rừng đêm dễ sinh ảo giác lắm. Ông đừng có lo, có chúng con theo hầu ông mà. Lão bá nuốt khan rồi nín lặng không nói nữa. chỉ vội vã thúc giục đi nhanh hơn. Lần mò hơn một canh giờ, ba chủ tớ thoát khỏi đại ngàn thâm u. Thoáng thấy ánh đèn làng ẩn hiện phía xa, tâm can của lão bá càng thấy tim của mình dịu lại. Ba chủ tớ cắm mặt tiến về tư dinh rộng lớn, thì cánh cửa gỗ đã đóng kín lại. Bên trong nhà đèn đóm tắt lụi, có lẽ đám gia nhân đang ngủ gần hết. Lão bá đập cổng thật lớn, sau mấy nhịp thở chờ đợi thì cánh cổng nặng nề mở ra. Lão quả quyết đi thẳng vào trong sân, thấy con sen châm đèn rồi ngồi phịch xuống ghế. Sen, sao ta bắt trả, nhanh lên. Con sen hớt nải chạy đi. Lão bá trầm ngặc một lúc rồi liếc xéo về hướng đạo và nghiêm. Trong lòng của lão bấy giờ thầm tính toán, hai thằng này là phường khỏe mạnh, tính cách chúng cũng rất can giả, giữ chúng lại trong nhà chưa hẳn là điều xấu. Nói đoạn lão bá nhanh miệng hỏi, có thật là hai người muốn làm cơm trong nhà ta? Dạ, nếu ông bá thương tình cho chúng con chỗ dung thân, chúng con xin tận lực. Nghiêm cũng cúi đầu, nguyện theo sự sai bảo của ông. Được, nhưng đã vào nhà ta thì phải có văn tự bán thân, không được tự tiện rời khi chưa được phép của ta. Dạ, chúng con chấp nhận. Chỉ xin ông bá cho giấy tờ rõ ràng, chẳng may sau này cô hiềm khích còn dễ nói chuyện. Lão bá bật cười khanh khách rồi thách con sen chuẩn bị giấy bút. Lão hí hoái viết, đại để nội dung là từ nay đạo và nghiêm là gia nô của lão. Tờ văn tự còn chưa giáo mừng thì lão bá thúc dùng hai gã lần lượt điểm chỉ. Tốt rồi, ngày mai hai người vào kênh lán châu trồng rừng, ta giao cả đàn châu cho hai người, nhớ chăm cho kỹ, làm tốt ta tất không bạc đãi. Dạ, chúng con xin tuân lệnh. Được rồi, cho mày lui xuống hậu viên sau nhà ở tạm đi. Đạo và nghiêm lập tức lui xuống, còn lại một mình trong gian nhà chính. Lão bá thùng thẳng uống cạn chén trà. Vị trà đắng chát lan khắp khoang miệng, nhưng vẫn không sao át được cảm giác chua tanh còn vướng nơi cổ. Ngồi lặng lẽ một lúc, lão bá thở dài rồi bỏ vào trong buồng ngủ. Mấy canh giờ trôi qua, lão bá trần trọng lăn qua lăn lại. Hễ nhắm mắt lại, lão cảm thấy ánh đèn lồng đỏ, lại thấy cả bàn thờ âm u với những gương mặt vô hồn với một làn da trắng như sáp. Mãi tới gần sáng, cảm giác mệt mỏi kéo tới, lão mới chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, lão thấy mình lạc vào trong một cơn mộng mị. Trong cơn mơ kéo tới, lão thấy mình đang đứng giữa bãi đất hoang, trước mặt là cái dạp đám cưới dựng sẵn. Bên trong dạp cưới, đám quan khách vẫn ngồi kín và đồng loạt quay mặt lại nhìn lão. Lão bá đờ đẫn tiến vào trong như có một ma lực vô hình thúc đẩy. Hạ mình ngồi xuống, lão thấy trên mặt bàn bày ra một mâm cỗ để ấp. Trên mâm cỗ đó không còn là thịt, là xôi, mà lại toàn là giòi bò, từng con béo mẫm ngọ nguậy. Bát canh bên trong để lá cây mục, đĩa xôi dính đầy đất cát và một miếng thịt thối rữa. Đúng lúc lão bá thất kinh thì ông già đứng ngoài cổng chợt bước lại gần. Ăn nè. Tiếng đàn réo rắt vang lên, đám giòi bò trên mâm bỗng bò lên tay của lão. Chúng chui vào kẽ ngón, từ từ bò lên cổ, kéo bầy chui tọt vào trong miệng. Lão bá lăn lộn trên đất, cổ họng nghẹn ứ. Đúng lúc đó thì lão choàng tỉnh dậy, gặp người bật lên thì một cảm giác tượm lượm ở ổ bụng dâng lên mãnh liệt. Lão bá lăn lộn xuống giường, khiếp đảm chọc tay vào họng để nôn ra, thế nhưng lạ thay chẳng nôn ra gì cả. Một lúc lâu sau, lão thở dốc rồi loạng choạng ngồi dậy bật đèn. Chỉ là mơ thôi mà, lão lẩm bẩm như tự trấn an. Và từ đó cho đến sáng, lão không dám chợp mắt thêm giây phút nào nữa. Tình mơ hôm sau, khi trời còn lảng bảng một màu xám tro, là bá hộ bền mệt nhọc chống tay ngồi dậy. Tiếng gà gáy đầu sóng vọng lại thưa thớt. Đả kích trong giấc mơ đêm qua vẫn còn nguyên vẹn. Là bất giác đưa tay sờ ổ bụng rồi thở dài khoác áo, mở cửa bước ra nhìn. Màn sương sớm phủ kín ở khoảng sân trước, những giọt nước nhỏ li ti động lại trên tàu lá chuối. Lão bá ngồi thử xuống bậc thềm, hai tay đặt lên đầu gối mà cõi lòng rối bời. Mười mấy năm nay lão bá có một thói quen khó bỏ. Sáng nào lão cũng dậy thật sớm, ngồi một lúc cho tỉnh táo rồi gọi gia nhân chuẩn bị việc trong ngày. Hôm ấy cũng như thông lệ, chỉ là khác lòng của lão lại nặng như đá đè. Ánh sáng bình minh đang dần lên, nhưng trong con mắt của lão, mọi thứ như phủ một lớp sương mỏng mờ mịt. Đám cưới dựa rừng, lão lẩm bẩm, hay chỉ là do mình say rượu tưởng tượng ra. Thế nhưng cố gạt đi thế nào thì cái lạnh của bát rượu, vị tanh chua của thức ăn và ánh mắt của đám khách cùng với tiếng vỗ tay không có âm thanh vẫn hiện lên rõ một một. Đang trầm mặc trong lòng thì lão bá chợt nghe có tiếng dép luệt quẹt vang lên từ đằng sau. Đó là con tớ gái. Con sen tên Hảo bưng khay trà bước ra. Dạ, con mời ông dùng trà. Lão bá cắm cảnh không quay lại, chỉ ừ khẽ một tiếng. Con Hảo đặt khay trà xuống trước bàn con ở bên hiên. Bên trong khay trà có một cái ấm men ngập. Bên cạnh là một chén trà nhỏ trong veo với nước trà lóng lánh. Mọi thứ đều y như cũ, như bao buổi sáng mấy chục năm qua. Ông có mệt không ạ? Đêm qua ông ngủ không yên sao? Nghe vậy, bác Hộ Bền khẽ giật mình. Sao mày biết? Dạ, con thấy đèn của ông sáng cả đêm ạ. Lão bác ẩm mử cho qua, rồi đưa tay cầm chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm. Ngay khi nước trà vừa chạm vào lưỡi thì lập tức lão khựng lại. Chén trà mặn sen hôm nay không có vị đắng chát quen thuộc, không có cái nóng lan xuống cổ họng mà lại giật một cảm giác lạnh buốt. Lão ú ớ mở mắt thất sắc nhìn xuống chén trà. Hơi nước nóng âm mỉ bốc lên, nhưng quán đàn thay trong miệng lão lại vô cùng lạnh giá. Lão vô thức nuốt xuống, cái cảm giác đó trôi dọc cổ họng, hệt như là bát rượu không có sai một chút. Lão bá đặt mạnh chén trà xuống bàn rồi nhanh nọc hỏi. Trà này mày pha từ bao giờ? Dạ con vừa pha xong, nước còn sôi ông à. Vừa nói nó vừa đưa tay sờ vào ấm trà như để chứng minh. Là bác Hộ nhìn chăm chăm vào ấm thì quả thật hơi nước vẫn còn lượn lờ. Lão nghi ngại đưa tay chạm vào thì thân ấm. Đầu óc của lão xoay mộng giữa hư và thực. Lão bần thần cầm chén trà lên. Lần này lão uống một hơi lớn hơn. Xong nước trà chẳng những không lạnh buốt mà còn nhạt thích như nước lã. Trong thoáng giây lão lại tưởng tượng như mình đang ngồi giữa bãi đất hoang, tay cầm bát rượu lạnh tanh và bên tai là tiếng đàn réo rắt. Ông ơi, ông sao vậy ông? Là bán nín lặng không đáp, lão trợn mắt nhìn thẳng vào chén trà. Trong chén trà ấy nước vàng nhạt bỗng nhiên đục đi một chút. Rồi trong khoảnh khắc lão lại có cảm giác như mặt nước gợn nhẹ. Đúng lúc đó một bóng người thoáng mở hiện lên trong chén, hình thù giống một khuôn mặt với làn da trắng trơn và hai hốc mắt u tối. Lão giật bắn mình khiếp đảm ném ngay chén trà ra sân. Mảnh sứ vỡ tung khiến nước trà văng ra nền gạch. Con Hào hoảng hốt quỳ xuống. Con xin lỗi ông, để con đi pha ấm trà mới. Lão bá gập bụng thở dốc, khiếp đảm nhìn xuống. Nước trà loang ra một vũng vàng nhạt không có gì khác. Tất cả quá đỗi bình thường. Thế nhưng đả kích vừa rồi quá lớn khiến cho lão khiếp đảm một phen. Lùi ra đi. Con Hào cúi đầu dọn mảnh vỡ rồi lui xuống bếp, để lại lão bá ngồi đó với một khoảng sân vắng lạnh. Lão thầm nhủ, chỉ là mình chưa tỉnh hẳn, chỉ là dư âm của giấc mơ thôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua sân làm cho lão rùng mình. Bỗng từ hậu viên lại vang lên tiếng bước chân. Lão ú ớ quay lại thấy Đạo và Nghiêm tiến tới. Dạ thưa ông, chúng con vào rừng cây lán châu nhông dặn. Giọng của Đạo vang lên chậm chậm, chẳng tỏ ra gì kinh sợ sau bữa cỗ đêm qua. Lão trợn mắt nhìn hai đứa đầy tớ mới thâu nạp như là dò xét. Nhưng dưới ánh sáng của buổi sớm, cương mặt của cả hai đều rất đỗi bình thường. Chẳng mặc một lúc, lão bá uể oải gật đầu. À, cho mày đi đi. Khi bóng của cả hai sắp khuất khỏi cổng lớn thì lão bá bỗng nhiên gọi. Đạo. À, dạ, ông gọi con à? Đêm qua các người có mơ thì gì không? À, ông hỏi chúng con có mơ gì không ạ? Ờ. Không thưa ông ơi, chúng con ngủ ngon lắm. Thì các người có thấy đám cây đó lạ không? Đồng mỉm cười nhẹ đáp. Giữa rừng cái gì cũng có thể xảy ra mà ông. Nói xong hắn cúi đầu rồi cũng nghiêm bước đi. Là bà đứng nhìn theo với một cảm giác lạnh lẽo. Giữa rừng thì cái gì cũng có thể xảy ra. Câu nói đó vang lên làm cho lão càng thêm hoảng. Lão thất sắc cúi nhìn bàn trà, thấy rõ cái ấm men ngọc vẫn bốc khói, nhưng lão không dám chạm vào nữa. Lẽ nào ma đã theo mình về tận đây? Không thể nào. Đây là nhà mình, là nơi hương khói tổ tiên nồng đượm, không có thứ quỷ ma nào dám bén mảng tới cả. Nhưng ngay lúc đó từ gian chính bỗng vang lên một tiếng tách, khẽ vang lên như tiếng nhằng gãy. Thành âm mới lọt tới tai làm cho lão bá giật mình. Chưa hôm ấy mặt trời lên cao, nhưng nắng chỉ chiếu gam màu nhàn nhạt, không gay gắt như mọi ngày. Bác Hộ Bền ngồi trong nhà từ sáng đến gần đứng bóng, mà lòng dạ không yên. Ấm trà buổi sớm vẫn còn nguyên, lão không dám đụng tới. Cờ hề nhắm mắt lại là cái lạnh của bát rượu đêm qua lại truyền xuống cổ họng. Phải ra ngoài thay đổi không khí, ở nhà mãi chỉ tổ nghĩ quẩn thôi. Nghe vậy lão vội thay chiếc áo dài chống gậy rào chân sang nhà lão chánh tổng. Nhà lão chánh tổng cách nhà lão không xa, vừa đến cổng đang nghe tiếng quân bài lật cạch cạch, xen lẫn tiếng cười nói ồm ồm quen thuộc. À, ông bá tới rồi, à, mời vào, đang thiếu một chân. Lão bá cố nặn ra một nụ cười. Ở nhà bực bội quá, sang ông đổi gió tí cho nó khuây khỏa. Trong gian nhà giữa một tấm chiếu hoa đã được trải sẵn, hai lão kỳ mục đang ngồi xếp bằng quanh mâm bài. Hương thuốc lào quyện trong không khí, đưa mùi khói quen thuộc khiến cho lão thấy dịu lại đôi chút. Chỉ là mình nghĩ nhiều mà thôi, lão tự trấn an. Nghĩ vậy lão mới yên tâm hạ mình ngồi xuống, tiếng quân tổ tung vang lên lách cách. Tiếng chập miệng xen lẫn tiếng cười nhạt, khi thì ù trượt, tất cả đều thân quen đến mức gần như êm tai. Lão bá dần quên đi cái lạnh buổi sớm, lão cười rồi vỗ đùi khi bốc được quân bài đẹp. Gàn bắt sách này, tôi xin. Lão bá bật cười hô hố rồi tiếp tục chơi bài. Mặt trời đổ sang đổ đứng bóng, một lão kỳ mục vươn vai. Đánh từ sáng tới giờ bụng đói meo á, hay là bày mâm rượu thịt làm vài chén á cụ Chánh nhỉ? Ờ, phải đây. Lão Chánh cười sảng khoái. Được, hôm nay ta khao các ông, con nụ đâu? Dạ, ông bảo gì con à? Bày mâm rượu thịt lên, nhanh tay. Con Sen vâng dạ rồi lui đi. Bác Hồ Bền lúc đó vẫn còn vui vẻ, lão rít một hơi thuốc lào mà cảm thấy cổ họng nóng gian. Một cái nóng rất thật, rất đời thường. Chẳng bao lâu sau, con Sen bưng mâm lên đặt giữa chiếu. Trên mâm là thịt gà luộc, đĩa lợn quay, bát canh măng, đĩa dưa hành và một vỏ rượu trắng. Ngay khi chạm mắt vào mâm cỗ thì gần như lập tức lão bá gừng lại. Là bởi lẽ tất cả các món trên mâm đều có màu sắc nhợt nhạt. Thịt gà không vàng óng mà lại trắng bạch. Da lợn không có đỏ nâu mà tái xám. Dưa hành không trong mà đục. Bát canh măng nổ lên một lớp vắng mỏng lờ lờ. Tất cả đều giống như mâm cỗ trong đám cưới đêm qua. Lão bá Bền bấy giờ bỗng thấy tay của mình lạnh đi. Lão Chánh thấy vậy liền hỏi. Ông bá sao vậy hả? Không có gì. Một lão kỳ mục bấy giờ nhanh tay nhấc chén. Nào, ta cạn chén đi. Ba người còn lại đồng loạt nâng chén lên. Lão bá nhìn chén rượu trước mặt mà cứ nghệt ra. Thế vậy lão Chánh vội giục. Uống đi chứ ông bá, sao lại thất thần ra thế? Lão bá ậm ừ rồi đưa chén rượu lên mũi. Ngay lập tức lão khựng lại. Một lão kỳ mục thấy vậy thì hỏi. Ông lão hôm nay có chuyện gì vậy hả? Rượu này... rượu con Sen nhà tôi nó nấu đó, thơm lắm. Lão Chánh cười lớn rồi uống cạn trước. Hai lão kỳ mục cũng nốc cạn rồi tấm tắc khen. Riêng bác Hộ Bền chỉ dám đưa lên rồi nhấp một chút. Ngay lập tức lão trợn mắt vì cảm nhận một cảm giác lạnh buốt giống nghệt như bát rượu trong rừng. Còn đang trong lúc thất kinh thì một lão kỳ mục gắp miếng thịt gà nhanh ngon lành. Lão bá ú ớ nhìn theo. Thì miếng thịt trong miệng của lão kỳ mục vẫn như miếng thịt gà mọi phen. Lão bá run rẩy gắp một miếng nếm thử. Thì một cảm giác nhảy nhụa chèn ra. Kèm theo là một mùi thúi khắm khiến cho lão suýt nôn tại chỗ. Đúng lúc đó bên tai của lão bá lại vang lên tiếng đàn xa xăm. Lão thất sắc nhìn quanh thì lại thấy ba gương mặt quen thuộc. Bỗng chốc lại trở nên cứng đờ. Ánh mắt của lão Chánh và ngay kỳ mục không còn linh hoạt mà trợn lên trắng dã, nhìn chăm chăm vào lão. Không, không. Lão bá rú lên bật dậy, loạng choạng lùi lại. Lão vừa thở hổn hển vừa cắm đầu bỏ chạy. Sau lưng tiếng lão Chánh ú ớ gọi với. Ông bá, ông sao vậy ông bá? Nhưng lão bá không dám quay đầu lại. Lão cứ như vậy nghiến răng lao đi với quả tim đập loạn. Gió chưa thổi qua mặt rằn rạt, nhưng lão vẫn thinh lạnh. Nhào tới cổng chính nhà mình, lão bá kiệt lực thở dốc. Cánh cổng mở hé, bên trong vang lên tiếng chổi tre xào xạc. Con Hào đang quét sân. Vẫn là dáng dấp nhỏ bé quen thuộc, vẫn là chiếc áo nâu sồng bạc màu. Mọi thứ đều bình thường đến mức khiến lão bá muốn tin rằng tất cả những gì vừa xảy ra tại nhà lão Chánh chỉ là một cơn mê sảng. Con Hào chưa nhận ra chủ đã về, nó vẫn cúi đầu quét từng nhát đều đặn. Lão bá nuốt khan cố lấy giọng rồi bình tĩnh. Hào đây hả? Dạ ông về rồi à? Sáng giờ nhà có chuyện gì không? Dạ thưa là không có chuyện gì ông ạ. Lão bá thở hắt ra, có lẽ thực sự không có gì cả, có lẽ tất cả chỉ là do lão quá đa nghi. Không ai tới nhà hả? À, mày có nghe thấy cái tiếng động gì không? Dạ không ạ. Con Hảo đáp xong rồi từ từ quay người lại. Khoảnh khắc đó thời gian như là chậm hẳn đi. Chiếc chổi trong tay của nó khẽ nghiêng, ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt vừa xoay lại. Và dung mạo ấy làm cho lão bá cảm thấy tim mình ngừng đập. Gương mặt của con Hảo hiện lên sắc trắng bệch như bột. Không phải nước da ngăm ngăm quen thuộc vì làm đồng áng, mà lại là trắng đục phẳng lì như một lớp phấn dày cộp. Hai bên má của con Hảo bôi đậm hai vòng tròn bằng son đỏ, hệt như mặt của con tứ gái trong đám cưới đêm qua. Mày! Con Sen bất ngờ nở một nụ cười. Nụ cười kéo rộng quá đỗi, đến mức khóe môi gần như chạm tới ngay gò má đỏ. Ông ăn cỗ có ngon không à? Giọng nói vang lên không còn là giọng của con Hảo, mà là âm điệu giống như vọng lên từ một khoảng sâu hun hút. Ngay sau câu hỏi đó, con Hảo từ từ nghiêng đầu, động tác chậm rãi cứng nhắc khiến lớp phấn trắng trên mặt dường như giãn ra. Đúng lúc đó một cơn gió lạ vụn vụt thổi qua, khiến tà áo của con Hảo lanh nhẹ. Chỉ một khoảnh khắc đó đủ để lão nhận ra lớp da dưới bụng của con Hảo lộ ra một khoảng thâm đen, hệt như lớp da của người đàn bà bưng đĩa thức ăn đêm qua. Không, mày là ai? Con Hảo không đáp, cánh tay nắm đen của nó từ từ vươn lên. Lớp son đỏ trên má dường như chảy nhẹ, kéo thành hai vệt đỏ mỏng như máu. Ông ăn cỗ có ngon không? Giọng nói vang lên đều đều như một bài tụng kinh không cảm xúc. Lớp phấn trắng trên mặt bắt đầu nứt ra thêm, từng đường dặn mảnh chạy dọc theo gò má như là sắp bị nung nóng. Lão bá thấy cảnh vật trước mặt của mình chao đảo, ánh nắng trên sân bỗng trở nên tối sầm lại. Mọi thứ quanh lão quay cuồng như một vòng xoáy, kết thúc bằng một tiếng rú xé toạc không gian im ắng. Hình ảnh cuối cùng lão thấy trước khi liệm đi là gương mặt trắng bệch cùng hai gò má đỏ chót cúi sát xuống mình. Lão bá không biết mình đã ngất liệm đi bao lâu, chỉ thấy khi ú ớ tỉnh lại đã ngửi thấy một mùi dầu nóng nồng nặc và tiếng quạt nan phe phẩy đều đặn. Trước mắt của lão vẫn là thanh xà gỗ đen bóng, ánh sáng chiều muộn lọt qua khe cửa hắt tới giường một gam màu vàng đục. Lão bá chớp mắt vài lần, đầu nặng như là ai đó đổ chỉ vào. Bên cạnh giường bà bá đang ngồi đó, mảnh áo nâu sổng trên thân của bà còn vương bụi đường, với chẳng hạn quấn nơi cổ tay. Gương mặt của bà nhăn lại vì lo lắng. Ông ơi, ông tỉnh rồi à? Tự nhiên đang đứng giữa sân lại lăn đồng ra, làm cho cả nhà hoảng quá. Lão bá nhìn vợ chân chân một lúc. Tôi làm sao? Làm sao cái gì? Tôi vừa trở về nghe con Hảo nó nói là tự nhiên ông hét lên, chỉ tay vào mặt nó như thế quỷ giống ngã ra. Con Hảo đâu? Nó đang ở dưới bếp. Ông làm cái gì mà nó sợ xanh mặt thế? Ông có chuyện gì giấu tôi đâu phải không? Không có gì đâu. Không có gì mà ông như người mất hồn vậy. Chắc là tôi trúng gió độc đó bà. Bà bá thở dài nói. Tôi vừa ở chùa về, thầy chủ chỉ bảo nhà mình nên thắp hương, tụng thêm kinh cho yên đó ông ạ. Là bá cắn răng im lặng. Bà bá đỡ chồng dậy ép cho uống hết bát nước cừng rồi ra ngoài sân, dặn gia nhân nấu cháo. Chiều buông xuống rất nhanh, ánh sáng ngoài sân tắt dần như có bàn tay vô hình kéo màn che lại. Trong gian buồng bóng tối bắt đầu bò lên từng góc tường. Lão bá nằm im với đôi mắt mở thao láo. Bữa tối đêm đó lão bá bỏ ngang rồi thường ngày ăn rất khỏe. Bà bá tưởng chồng con đã mệt nên cũng chẳng nỡ ép, chỉ chịu chảo nuốt tạm lưng cơm rồi bảo con Sen dọn mâm. Đêm dần buông xuống, thời gian đổ qua kênh hai. Lão bá trần trọng thì bỗng nghe tiếng bát đũa khuôn lanh canh ở gian nhà ngoài. Thanh âm lọt tai tai làm cho lão run bắn. Ai đó? Không có tiếng đáp lại. Bà bá bên cạnh nghe tiếng chồng thì giật mình. Ông sao vậy? Bà có nghe gì không? Nghe gì? Có người bên ngoài nhà mình đó. Ông nói mê à? Tôi có nghe thấy tiếng gì đâu. Là bà nín thở lắng tai nghe thì quả thật chỉ có tiếng dế kêu. Lão ngồi thử ra một lúc rồi lại hạ mình nằm xuống. Thế nhưng chưa kịp nhắm mắt thì tiếng đàn réo rắt lại vang lên, âm thanh kéo dài như sợi chỉ mảnh xuyên qua đêm tối. Bà có nghe tiếng đàn không? Ông đừng có dọa thôi. Trong tay của lão tiếng đàn ngày càng rõ, hệt như là đám cỗ trong rừng. Thanh âm đó không phát ra một chỗ cố định, mà như lan ra từ khắp vách tường, từ mái nhà dưới nền gạch. Lão Bá hoảng loạn bịt tay lại, nhưng tiếng đàn vẫn xuyên qua. Nơi kinh sợ tuyệt cùng tra tấn lão suốt đêm trường năm canh. Ngày hôm sau trôi qua với lão trong trạng thái mơ hồ. Bà Bá thấy chồng đột ngột đổ bệnh bắt đầu đâm lo. Sáng ấy bà tự tay xuống bếp nấu một nồi cháo mang đến cho chồng. Ông ơi, ông ăn chút cháo đi. Từ đêm qua đến giờ ông chưa bỏ gì vào bụng đâu, tôi lo lắm. Lão Bá nhìn bát cháo hoa mà run rẩy cầm thìa. Thế nhưng thìa cháo vừa chạm lưỡi thì mùi tanh lại sập lên. Lão ú ớ đẩy ra thì lại thấy những hạt gạo trong bát bỗng dài ra rồi ngọ nguậy. Lão khiếp đảm hất tung bát cháo rồi co mình lại. Ngày thứ hai trôi qua trong không khí nặng nề. Lão sống chết không dám nằm lại trong buồng. Vì hễ nhìn lên sàn nhà thì lão thấy lủng lẳng những dải lụa đỏ như giáp cưới. Hễ ngó vào cốc tường, lão lại thấy đám người ngồi kín với nét mặt trắng bệch. Bà Bá thấy sự tình thì mời thầy Lang qua. Thầy Lang tìm xong bắt mạch rồi lắc đầu. À, đây là tâm bệnh đâu bà Bá à. Sau đó ông Lang cắt cho vài thang thuốc rồi xin cáo lui. Nhưng đêm xuống tiếng đàn lại réo lắt bên tai và tiếng đũa bát lanh canh như là trong một tiệc cưới. Còn lúc lão Bá còn nghe rõ cả giọng ông già ngoài cổng. Ăn đi. Còn lúc lại nghe tiếng cười khe khẽ của con tứ gái. Không khí trong nhà nặng như đổ chỉ, đám già nô lại rón rén, không đứa nào dám nói to. Hương khói trên bàn thờ bà Bá suốt ngày đêm. Thế nhưng càng thấp thì mùi tanh trong mũi của lão lại càng nồng nặc. Ngày thứ ba mặt của lão đã hóp lại, hai mắt trũng sâu, thần trí mơ hồ. Ngó đang ngoài sân thấy cây cau rung nhẹ, lão tưởng người đang vẫy tay. Nhìn con nào bưng nước thì lão hét lên vì thấy má nó đỏ chót. Bà Bá thấy chồng như hóa điên thì ôm mặt khóc. Trời đất ơi, ông bị ma ám rồi. Lão Bá ngồi bệt xuống nền, tay bấu vào gạch. Đồ theo tao về. Ai theo ông? Lão Bá ngẩng lên, trong mắt lão không còn gian nhà quen thuộc mà lại là một bãi đất trống. Nơi hàng trăm đèn lồng đỏ trong lửng đừng, cả hai dãy bàn phủ khăn trắng và mấy chục bóng ngồi kín với tiếng đàn réo rắt. Lão Bá hít khóc lại cười, miệng làm nhảm như ma nhập. Ta không ăn nữa, ta không ăn nữa. Sang đến ngày thứ tư, Bá Hồ Bền gần như không còn nhận ra người chung quanh. Lúc thì ngồi thu lu trong góc buồn lẩm bẩm, khi thì bất thần bật dậy xô đổ bàn ghế, chỉ tay vào khoảng không rồi gào thét điên loạn. Bà Bá nhìn chồng mà ruột gan như là lửa đốt. Mấy hôm nay bà gần như không chợp mắt. Gia nhân trong nhà xì xào, kẻ bảo ông bá chúng ta, người bảo là bị ma theo. Sang hôm ấy có một bà hàng xóm ghé thăm rồi thì thào. Ở đầu làng bên có ông thầy xem tướng số, coi căn rất là giỏi đó. Nhiều nhà bị vong á, ông ấy giải được đây. Bà Bá nghe vậy như là vớ được cọc. Không suy nghĩ thiệt hơn, bà đã sai người đánh xe sang tận nơi mời thầy về. Vừa bước qua cổng, ông thầy dừng lại một nhịp rồi nhíu mày. Bà Bá vội vàng ra đón. Dạ thưa thầy, xin thầy cứu chồng con tôi. Mấy hôm nay ông ấy như người mất trí vậy đó. Ông thầy bấy giờ liền gật đầu. Xin bà để tôi gặp riêng ông ấy. Bên trong gian buồng, Bá Hồ Bền đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào chân tường, tóc tai rối bù. Ánh mắt đờ đẫn khi thấy người lạ bước tới. Lại mời ta ăn nữa phải không? Ông thầy chậm rãi bước tới. Tôi không mời ông ăn, tôi chỉ muốn hỏi ông vài câu. Lão Bá nhìn thầy chân chân. Ông là ai? Người được mời tới xem căn cho ông đó. Ông thầy ngồi xuống đối diện cách lão một khoảng vừa phải. Tôi hỏi thật, đồ gần đây nhà ông có từng ăn cỗ ở đâu không? Ở ta... Xin đồng bán đừng giấu. Giấu tôi không giải được. Ta có ăn. Ở đâu? Trong rừng mấy đêm trước, một bữa cỗ lạnh thanh. Ông thầy nhìn thẳng vào mặt lão. Thôi, ông ba ăn cỗ với ma rồi. Ông bảo gì? Ăn cỗ với ma? Phải, họ không phải vô cớ mời ông, vì ma quỷ không tự dưng bày cỗ. Ông có từng gây tội gì liên quan đến cưới xin, đến đám đông, đến một gia đình nào đó? Nếu ông ba không nói, thì thứ cho tôi không giúp được. Lão Bá bấy giờ đột nhiên mếu máo, co rúm lại như một đứa trẻ. Ta không cố ý. Ông đã làm gì? Năm đó cách đây hơn 10 năm, trong làng có nhà họ Phạm giàu lên nhanh lắm. Buôn gạo trúng mùa, đất đai mở rộng. Ta vì họ có thù, tranh đất ngoài bãi sông. Ông thầy im lặng lắng nghe. Lão bá lại tiếp. Nhà ấy có đứa con trai đêm ấy cưới vợ. Đây làm lớn lắm, từ trong từ đường ra sát bìa rừng, ngay chỗ gốc đá ba thân. Đám người ấy hơn 30 mạng tập trung tề tổ. Ta nghĩ nếu nhà ấy mất người nối dõi, mất cả họ, thì đất đai sẽ rơi vào tay ta. Nhân lúc họ làm lễ cưới trong từ đường, ta sẽ người lén khóa cửa ngài, chốt then, đổ dầu quanh vách gỗ. Ta bảo chỉ dọa thôi, chỉ cho họ một bài học. Rồi sau đó ông làm gì? Ta phóng hỏa. Câu nói cuối cùng bật ra như tiếng nấc, căn buồng im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dài của lão bá. Lửa bén nhanh lắm, từ đường toàn gỗ lim khô, bên trong hơn 30 người, cô dâu chú rể, người già trẻ con. Họ gào thét đập cửa, nhưng cửa đã khóa. Sáng hôm sau chỉ còn cho vết sắc cháy đen. Lão bá bật khóc thành tiếng. Ta đổ cho lửa bén từ đèn nến, ta dùng tiền dàn xếp, chuyện chìm xuống nhưng... Ông thầy hít một hơi dài. Ông bá biết không, ngày chết oan trong đám cưới lại chết cháy trong từ đường thì oan khi nặng lắm, họ không có siêu thoát được đâu. Lão bá bấy giờ run rẩy. Đám cưới trong rừng lẽ nào là họ? Có lẽ vậy đó, ông đã ăn cỗ của họ là mắc nợ máu rồi. Câu nói như đóng đinh vào lòng lão bá. Nhà ông bảo ta phải làm sao? Oán này không phải là oán thường. Ông thiêu chết hơn 30 mạng người giữa lễ cưới, máu hỉ biến thành máu tang, từ đó sẽ già nặng lắm. Lão bá quỳ chụp xuống chắp tay lại. Xin ông cứu tôi, bao nhiêu tiền bạc tôi cũng xin dâng. Tôi không cần tiền của ông. Tiền của ông vốn là tiền phi nghĩa. Phi nghĩa? Ông bá nghĩ coi, đất đai họ phạm sau vụ cháy rơi vào tay ai? Dù bãi ven sông thuộc về ai? Những món nợ ông ép người ta ký vì sợ, vì mất chỗ dựa là từ đâu mà ra? Từng câu từng chữ như nhát búa giáng thẳng xuống lão. Ông thầy lại tiếp. Tiền bạc đó nhuốm oán khí, oán khí tụ lại thành hình. Đám cưới giữa rừng không phải tự nhiên mà hiện ra, mà là họ đến đòi đấy. Vậy nhà ông bảo tôi phải làm sao đây? Từ giờ thì ông phải làm đúng những gì tôi dặn. Nếu sai một bước tôi không cứu được. À, thế dặn gì tôi xin làm nấy. Thứ nhất, toàn bộ giấy nợ văn tự đất đai, tiền vàng trong nhà, những thứ ông có được từ sau vụ cháy năm đó phải gom lại, không được giấu riêng một tờ một đồng nào cả. Lão bá tái mặt. Tất cả của nợ tôi phải gom lại hết sao? Giọng ông thầy lạnh lùng. Bỏ tất cả vào một cái hòm gỗ, đúng đêm mai ông phải tự tay đem ra nền từ đường cũ nhà họ Phạm, nơi ông đã thiêu chết hơn 30 mạng người, rồi đào hố chôn xuống. Căn buồng như lạnh thêm vài phần khi nhắc đến ngôi từ đường đã cháy rồi. Sau vụ cháy 10 năm trước, từ đường chỉ còn trơ ra nền gạch đen sạm, cỏ mọc tùm ít ai dám bén mảng. Chôn xong thì ông không được quay đầu lại, về đến nhà phải chay tịnh suốt 3 ngày 3 đêm. Nhà ông không được sát sinh, không được rượu thịt, mỗi ngày đều phải thắp hương 3 lần để sám hối. Sau 3 ngày, đúng giờ, ông chôn hòm thì quay lại đào lên. Nếu mà tiền vàng trong đó vẫn nguyên sắc, giấy tờ không đổi màu, nghĩa là oán khí đã nguôi, họ nhận lễ nghĩa là đã buông tha. Thế còn nếu không? Nếu vàng đổi sắc xỉn đen như trò, nếu giấy tờ thấm đỏ như máu, ông phải lập tức sang làng bên để tìm tôi. Lão bá nghe vậy thì nuốt khan. Tôi làm ngay. Nhưng mà xin ông bá nhớ trò, phải tự tay ông làm thì mới rửa được oán. Vâng. Ngày tối đó, bá hộ bền đuổi cả vợ lẫn gia nô ra khỏi nhà. Sau khi khóa chặt cửa buồng, lão tự mình mở rương sắt trong phòng kín. Từng sấp giấy nợ được lôi ra, bên trong tên người vay chi chít, nhiều cây tiền đã chết sau vụ cháy, nhiều gia đình tan tác, từ cuộn văn tự đất đai với dấu son đỏ chót in rõ. Ngày trước mỗi tờ giấy ấy với lão là một niềm tự hào, là bằng chứng quyền lực, nhưng giờ đây chúng như từng tờ cáo trạng. Là bá hồn hển làm không dám ngơi tay. Tiền vàng được chất thành đống, những thỏi vàng nặng trĩu, những đấu bạc leng keng đều được lão moi ra rồi chất vào một cái hòm gỗ lớn. Khi toàn bộ của nà đã moi móc sạch, lão run rẩy đóng nắp lại rồi khóa then. Đêm ấy trăng không lên, tầng đám mây che kín bầu trời. Lão bá mặc áo tối màu, một mình dắt con lừa kéo theo hòm ra khỏi nhà. Mỗi bước chân như dẫm lên ký ức oan khiên năm nào. Đến nơi, lão bá chừng mắt nhìn vào, cỏ dại đang mọc chen qua từng kẽ nứt. Lão hì hùng kéo cái hòm xuống rồi thân thoát vùng quốc đảo. Tới khi hố đất cao đến ngang thắt lưng, lão mới nghiến răng kéo hòm của cải xuống. Khoảnh khắc hòm chạm đáy hố, một luồng gió lạnh thổi qua làm cho lão rùng mình. Lão bá khiếp đảm lấp đất lại rồi cố công nịnh chặt. Theo đúng lời dặn, lão cắm đầu lao đi mà không một lần ngoái lại. Từ hôm đó, bá hộ bền bắt đầu chay tịnh. Mỗi sáng trưa tối, lão đều tự tay thắp hương rồi quỳ trước bàn thờ, miệng lẩm bẩm sám hối. Không khí trong nhà u ám, nhưng tiếng đàn dường như thưa dần, tiếng đũa lanh canh cũng ít đi, và những ảo giác rời bỏ trong bát cơm cũng giảm. Ngày thứ nhất, lão bá ăn được một bát cháo mà không nôn. Ngày thứ hai, lão ngủ được một đêm trọn giấc. Ngày thứ ba thì lão thấy đôi má còn tứ gái không còn đỏ. Cuối cùng thì đêm định mệnh cũng tới. Lão bá một mình thủ theo cây cuốc, dắt con lửa từ nền đường cũ, đứng trước chỗ chôn hòm mà tim lão đập thình thịch. Ngay lập tức lão vung cuốc, chưa đầy nửa khắc hòm châu báu đã lộ ra. Lão quỳ xuống nghiến răng dùng tay trần gạt đất rồi kéo hòm lên khỏi hố. Thế nhưng lạ thay, hòm gỗ nhẹ tênh. Lão ú ớ đưa tay mở khóa, cây then bật ra một tiếng khô khốc. Nắp hòm từ từ mở ra, bên trong trống rỗng. Bao nhiêu vàng bạc châu báu văn tự đất đai đều mất sạch. Đúng lúc đó, từ trong cánh rừng chợt có ba bóng người xuất hiện. Là bà thất sắc nhận ra đó là ông thầy bùa và hai gã làm công, Nghiêm và Đạo. Lão bá còn đang ú ớ thì Đạo hét lớn: "Thằng giặc già, mày còn nhớ tao không?" Vừa nói, Đạo vừa móc mảnh ngọc sau ngực áo dơ lên. Mới thấy tín vật gia truyền của dòng họ Phạm, lão bá đã hoảng loạn ngã ngửa. Ông thầy bùa bấy giờ cất lời: "Thằng xúc sinh, mày giết cả họ nhà đệ tử tao rồi mày tưởng dòng họ Phạm đã tuyệt diệt à? Linh hồn của hơn 30 tộc nhân đệ tử tao còn đó, chính họ đã dẫn lối để chúng tao trở về." Lão bá ú ớ đến lạc cả giọng: Chúng mày..." Nghiêm lúc này mới tiến tới nhìn lão: "Đồ ác ôn, nếu năm đó công tử nhà ta không rời làng đi tu đạo cùng thầy báu đây, chắc cũng chết oan dưới tay của mày." Đoạn quay sang Đạo bẩm cầu: "Loại chó má này không thể để cho nó sống." Đạo giờ lấy hú dầu trong tay của Nghiêm rồi lầm lũi tiến tới. Là bà muốn bỏ chạy nhưng tay chân kiệt lực: "Thằng giặc già, này tới hồi dầu tàn lửa cạn, hãy đền mạng cho thầy bu cho anh chị và tộc nhân trong họ của tao." Hú dầu trong tay của Đạo dốc lên người của lão bá, rồi chỉ trong thoáng chốc ngọn lửa bùng lên thiêu cháy lão bá trong sức nóng kinh hoàng. Và trong khi tiếng kêu gào còn chưa tắt, ông thầy tiến lại Đạo rồi hỏi: "Số của cải phi nghĩa đó ta đã làm đúng theo mưu kế của con, hiện đang để trong lán trầu." Đạo chấp tay xá thầy rồi trầm giọng: "Lạy thầy, xin hãy đem của cải đó phân phát lại cho người dân." Nghiêm tiến lại khoanh tay: "Cậu ơi, vậy cậu định thế nào?" Đạo thở dài, ánh mắt dõi nhìn xa xăm: "Đất này bi thương quá, ta phải rời đi thôi. Còn nhiều kẻ ác độc cần bà chúng ta trừng trị." Nói rồi ba thân ảnh lập tức rời đi, khuất dần sau cánh rừng u tối. Trên nền đất nám đen, là bá bền chỉ còn lại nắm xương tàn, mang theo một nỗi kinh hoàng xuống lòng địa phủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.